Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1557, chương 1557, khổ cực đỉnh cấp sát thủ. Tàn Lang đứng trong thang máy, cảm thụ lấy cao tốc thang máy nhanh chóng hướng lên tăng lên. Một hàng tầng lầu con số không ngừng lập lòe. Hai tay của hắn trùng điệp tại phong trong nội y, nắm chặt hai thanh súng tiểu liên, chỉ chờ cửa thang máy mở ra một khắc này, liền chuẩn bị đại khai sát giới, bởi vì hắn tiếp vào nhiệm vụ, chủ yếu là ám sát cái kia gọi là Lý Minh Hoa hạ nhân. Chỉ muốn xử lý hắn, lần này nhiệm vụ liền có thể xem như viên mãn thành công. Nhưng là, Hắc Kim tổ chức còn đưa ra ngoài định mức yêu cầu. Nếu như điều kiện cho phép lời nói, Lý Minh bên người cái kia mười mấy người cũng có thể thuận tiện xử lý. Xử lý một cái bọn họ tiền thuê đem tăng lên 10%. Dù sao là vừa chết, vì người nhà qua được càng tốt hơn, hắn đã không thèm đếm xỉa. Tàn Lang lên tiếng tại hoa hạ nước lân cận tiểu quốc gia. Trong nước cho tới bây giờ đều là chiến loạn không ngừng. Mà hắn từ nhỏ tham quân, càng là tại máu và lửa bên trong đoán luyện một thân bản sự. Sau cùng vì kiếm tiền càng là trở thành một cái giết người như ngoé nghề nghiệp lính đánh thuê. Hắn trong cuộc đời trải qua vô số lần ám sát nhiệm vụ. Tuy nhiên cũng có khi thất thủ thời điểm, nhưng lại chưa từng có nguy hiểm cho đến chính mình sinh mệnh. Mỗi lần đều có thể gặp giữ hóa lành. Cho nên để hắn trở thành đương kim thế giới phía trên nhất làm cho cố chủ yên tâm 10 đại sát thủ. Một trong, nhưng vị này đỉnh cấp sát thủ, hôm nay lại có chút khổ cực. Lần này đến chấp hành nhiệm vụ, hắn cũng là bị bức bất đắc dĩ. Bởi vì hôm nay hắn nhiệm vụ cùng trước kia có chút khác nhau. Tiếp nhận nhiệm vụ trong nháy mắt đó, là hắn biết đã định trước không thể quay về. Trên thế giới nghề nghiệp lính đánh thuê cùng bọn sát thủ đều rõ ràng. Hoa Hạ Quốc là các lính đánh thuê cấm khu. Người nào cũng sẽ không tiếp nhận tiến về Hoa Hạ Quốc chấp hành nhiệm vụ mệnh lệnh. Thang máy đã đi tới 57 tầng. Một giây sau cũng là 58 tầng. Chuẩn bị hành động. Một hồi giao thế yểm hộ. Xử lý mục tiêu sau mỗi người thoát đi a. Chúc các người có thể chạy đi. Tàn Lang lạnh lùng nói ra, lão đại, bốn vị thuộc hạ minh bạch hắn lời nói bên trong ý tứ. Biết muốn chạy trốn ra Hoa Hạ Quốc hy vọng không lớn, nhưng phân tán chạy đi khả năng còn có một tia hy vọng. Đinh, thanh thúy âm thanh vang lên, thang máy rốt cục dừng lại, cửa lớn chậm rãi trượt ra, giết, Tàn Lang quát lạnh một tiếng. Bốn vị thuộc hạ lập tức nhanh chân vọt tới trước, cửa thang máy bên ngoài, rộng lớn hành lang bên trong im ắng một mảnh, một bóng người cũng không thấy. Bốn tên sát thủ xông vào hành lang, liền lập tức trái phải nhìn quanh, rất nhanh khóa chặt phòng làm việc cửa lớn, liền cùng nhau cuồng tiến lên. Tàn Lang cái cuối cùng đi ra thang máy, hắn cũng không nóng nảy vọt tới trước. Hiện thực lấy xuống mặt nạ, một cái tay theo áo khoác chúng cử lên một thanh súng tiểu liên. Một cái tay khác xuất ra một hộp khói, bắn ra một điếu thuốc lá sau khi đốt, lúc này mới ánh mắt lạnh lùng đi thẳng về phía trước. Ông, đang lúc bốn tên sát thủ vừa tới gần phòng làm việc cửa lớn trong nháy mắt. Phía trước cửa lớn vậy mà tự động mở ra. Dọa đến bốn người lập tức nâng lên vũ khí trong tay, hướng về cửa chính đột nhiên khai hỏa. Một chuỗi đi qua dụng cụ giảm thanh xử lý qua sau trầm đục âm thanh bên trong. Ngọn lửa phun ra, chỉnh đại môn bên trong nhất thời tia lửa tung tóe. Hành lang bên trong là rơi xuống đầy đất vỏ đạn. Nhưng cũng tiếc là cửa lớn tuy nhiên mở ra, bên trong nhưng không ai ảnh xuất hiện. Tất cả viên đạn toàn bộ trút xuống tại một khối to lớn bình phong phía trên. Điều khác các vị người chơi ảnh chân dung cũng bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Cẩn thận, các người thối lui, có mai phục. Tàn Lang hút thuốc, nhìn về phía trước, bụi mù tan hết, chỉ lộ ra bình phong trong nháy mắt, liền tranh thủ thời gian lớn tiếng nhắc nhở. Thế nhưng là hắn nhắc nhở, rõ ràng muộn nửa nhịp. Đinh, trong cửa lớn bỗng nhiên bay ra từng cái viên cầu. Phốc phốc phốc, nổ vang âm thanh bên trong. Toàn bộ hành lang nhất thời biến đến khói đặc lan lộn. Bốn tên sát thủ không ngừng ho khan, thì liền đứng khá xa tàn lang. Trong lỗ mũi cũng ngửi được gay mũi vị đạo. Hắn ánh mắt co vào, cảm thấy nguy hiểm mùi vị. Trực tiếp hướng về sau lăn mình một cái, hướng về vách tường một bên tránh đi. Cũng ngay một khắc này, khói đặc cuồn cuộn cửa chính hai bên, thoáng cái thoát ra mấy người ảnh, đồng thời cuồn cuộn lấy hướng hai bên tản ra. Bóng người dị thường nhanh nhẹn, phốc phốc phốc, ngay sau đó tiếng súng vang lên. Cửa lớn hai bên bay vọt đi ra hai hàng bóng người cấp tốc nửa ngồi trên mặt đất. Vũ khí trong tay hướng về hành lang bên trong bắt đầu bắn phá. Bốn tên sát thủ ánh mắt ngay tại rơi lệ, thấy không rõ tình huống. Hơn nữa còn không ngừng đánh lấy hát xì. Bỗng nhiên tao ngộ công kích, chỗ nào còn có thể tiến hành phản kháng. Nhất thời bị vô số viên đạn đánh thành tổ ong vò vẽ. Từng cái không cam tâm nằm trên mặt đất. Đỏ thẫm máu dịch hướng bốn phía lan tràn ra. Vô lệ số 1, chúng ta đã thanh trừ sát thủ 4 tên. Một tên vũ trang đầy đủ người áo đen nhẹ giọng bẩm báo lấy. Lập tức cùng 3 vị đồng đội nhanh chóng xông vào trong khói dày đặc. Đem 4 tên sát thủ vũ khí trong tay đá xa. Cũng kiểm tra thân thể bọn họ tình huống. Xác nhận bọn họ không có đánh trả năng lực. Rất tốt, tìm tới tàn lang không có. Anh hùng vô lệ hỏi. Đã kiểm tra, bên trong không có tàn lang. Người áo đen lập tức trả lời nói. Cái này 4 cái là hắn thủ hạ, hắn mới là lợi hại nhất. Các ngươi cẩn thận điều tra, ta thì thủ tại mục tiêu bên người bảo hộ. Anh hùng vô lệ nói ra. Tuân mệnh, 4 người tranh thủ thời gian hướng về hành lang một bên giao thế vọt tới trước. Cẩn thận từng ly từng tí tại trong khói dày đặc tìm kiếm còn lại tên sát thủ kia. Mà lúc này, phòng làm việc lầu 3, Lý Minh cùng một đám người chơi chính kinh ngạc ngốc trong đại sảnh. Bao quát quảng bá đoàn đội tất cả thành viên, vừa mới đều bị 5 vị khách không mời mà đến mời đến nơi đây. Đồng thời còn đem lầu 3 cửa lớn bắt đầu phong tỏa. Hiện tại Lý Minh trước người thì đứng đấy một vị thân cao 1m72 bên. Dáng người cường tráng, đồng thời toàn bộ server vũ trang mặt nạ nam tử. Mà lầu 3 bên ngoài hồ bơi một bên, thì ngừng lại một cỗ máy bay trực thăng vũ trang. Ngay tại vừa mới, một chiếc máy bay trực thăng từ trên trời giáng xuống, bỗng nhiên ra hiện tại phòng làm việc lầu 3 bên ngoài. Quả thực đem bọn hắn hoảng sợ kêu to một tiếng. Nhưng là ngay sau đó phát sinh tình huống, càng làm cho tất cả mọi người dọa đến mất hồn mất vía. Không nghĩ tới trong phim ảnh mới có thể nhìn đến khung cảnh chiến đấu. Thế mà tại bọn họ trước mắt thật xuất hiện, một dưới lầu cửa chính tiếng súng, còn có bị đánh nát như bình phong. Tình cảnh này cũng không phải đóng phim đơn giản như vậy. Không cần sợ hãi, ta đội viên chính tại truy đuổi sát thủ. Các ngươi là an toàn. Anh hùng vô lệ lúc này mới lên tiếng nói ra. Ngươi là gọi điện thoại cho ta cảnh báo người kia. Lý Minh nghe ra thanh âm hắn. Là ta. Hiện tại tạm thời mời các ngươi an tâm chớ vội. Chờ chúng ta triệt để khống chế cục diện lại nói. Hiện tại toàn bộ các ngươi đi bên bể bơi chờ đợi. Ta máy bay trực thăng một lần chứa không nổi các ngươi tất cả mọi người. Chỉ có thể mời các ngươi tạm thời nhẫn nại một chút. Anh hùng vô lệ giải thích nói. Minh bạch, đa tạ ngài giúp đỡ. Lý Minh gật gật đầu. Mau để cho các đội hữu đi đầu tiến về bể bơi tránh né. Ngài gọi anh hùng vô lệ. Lý Minh vừa mới chuyển thân thể, vẫn là quay đầu cười hỏi. Làm sao ngươi biết? Anh hùng vô lệ sững sờ. Vừa mới nghe ngươi đội viên kêu gọi vô lệ số 1. ta nhớ được Đại Hải Vô Lượng giới thiệu qua Long Tổ thành viên. Bên trong thì có tên ngươi. Lý Minh hồi đáp, cái kia lão tiểu tử, thế mà bán chúng ta. Anh hùng Vô Lệ tức giận nói ra, Vô Lượng không tới sao? Lý Minh hỏi, hắn tới làm gì? Hắn là tình báo tổ, chúng ta mới là hành động tổ. Anh hùng Vô Lệ phất phất tay, ra hiệu Lý Minh tạm thời tránh né, xoay người một cái liền trực tiếp phóng tới cửa chính, mở ra trước cổng chính đi cùng đội viên hội hợp. Bởi vì bên ngoài tiếng súng vang lên lần nữa, bốn vị Long Tổ đội viên tựa hồ cùng cái cuối cùng sát thủ chính thức bắt đầu giao chiến. Theo dày đặc tiếng súng liền có thể nghe ra, bên ngoài chiến đấu vẫn còn giằng co giai đoạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.